Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1615, chương 1619, sau cùng át chủ bài. Hosusou Yagiyu một đao kia đâm về Hạ Minh vị trí hiểm yếu. Cái kia sắc bén trường đao, cho dù là Hạ Minh đều là thần sắc cứng lại. Đinh, Hạ Minh vội vàng đem trường kiếm hoành tà. Ý đồ ngăn cản Hosusou Yagiyu một đao kia, nhưng là, theo đao kiếm va nhau, tia lửa cũng là tại thời khắc này xoa lên, mà Hạ Minh liên tục bại lui. Sau đó, bởi vì Hạ Minh không cách nào ngăn cản cái này lực lượng kinh khủng, Hosusou Yagiyu trường đao hung hăng chém vào Hạ Minh giảm phân nửa phía trên. Máu tươi theo Hạ Minh bả vai chảy ra đến. Xem ra rất là tranh dữ tợn, nhìn ngươi có thể ngăn cản ta mấy cái đao. Hosusou Yagiyu trường đao lần nữa vung ra. Lúc này, Hosusou Yagiyu lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn. Hắn cái này thứ 13 đao cùng lúc trước 12 đao có chút không giống bình thường. Thứ 13 đao hóa phức tạp thành đơn giản, mỗi một đao đều vận dụng đến cực hạn, mà lại mỗi một đao đều khóa chặt Hạ Minh. Hạ Minh muốn né tránh hoàn toàn không có khả năng. Đương nhiên, nếu như Hạ Minh cảnh giới tương đối cao, vậy liền khác tính toán. Nhưng cũng tiếc, Hạ Minh chỉ có hoàng cấp viên mãn. Sau một khắc, Hosusou Yagiyu thân hình nhất động, ánh mắt cũng là đột nhiên rét lạnh. Thân hình nhảy lên, giơ lên trường đao hung hăng hướng về Hạ Minh chém tới. Hạ Minh dẫn theo Long Tiêu cùng Hosusou Yagiyu trường đao va chạm. Hạ Minh liên tục bại lui, mà lại, tại thời khắc này Hạ Minh trên thân vết đao cũng là nhiều lên. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh không ngừng né tránh, mà Hosusou Yagiyu thì là tại phía sau truy sát Hạ Minh. Tần Trạch nhìn lấy cái này một đuổi một chạy, trong lòng cũng là khẩn trương đến cực hạn. Hiện tại Hạ Minh mới thật sự là nguy hiểm thời kỳ. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể tránh tới khi nào? Hosusou Yagiyu khóe miệng vẩy một cái, cười lạnh mỉa mai Hạ Minh. Giờ khắc này, Hạ Minh cảm giác mình tay run nhè nhè, dường như chết lặng, đánh như vậy đi xuống nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết, tại thời khắc này, Hosusou Yagiyu lại là một đạo đập tới đến. Nhưng là, có chỗ khác biệt là, lần này Hạ Minh không có lần nữa đào tẩu, mà chính là đứng bình tĩnh ở chỗ này. Giờ khắc này Hosusou Yagiyu chiêu tức nhìn qua tình cảnh này, âm trầm nói, làm sao, dự định từ bỏ sao? Từ bỏ? Hạ Minh chật chật chính mình thân thể, nhàn nhạt nhìn một chút vết thương trên người. Những vết thương này đều là bị thương ngoài da, hoàn toàn không đủ để chí mạng. Chỉ cần cho hắn mấy cái ngày thời gian là hắn có thể đầy đủ nhảy nhót tưng bừng. Cái này cũng cùng hắn lần thứ nhất phao linh tuyền có quan hệ rất lớn. Điều này làm hắn thân thể khép lại tốc độ đều là tăng nhanh rất nhiều. Riêng là tại chính mình tu luyện về sau, tốc độ này càng nhanh. Hạ Minh ngẩng đầu nhìn về phía Hosusou Yagiyu, nhếch miệng cười một tiếng, trong tươi cười bên trong tràn ngập dữ tợn cùng lệ khí. Bởi vì sau đó phải chạy người là ngươi. Hạ Minh như vậy dữ tợn ý cười, nhìn Hosusou Yagiyu đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Nhưng là lúc này Hosusou Yagiyu không có dư thừa ý nghĩ, chỉ muốn một đao xử lý Hạ Minh. Hạ Minh gia hỏa này át chủ bài quá nhiều, chậm thì sinh biến, thế nhưng là thì sau đó một khắc, Hạ Minh tay cầm Long Tiêu, một kiếm đâm ra, một kiếm này vẫn như cũ là vô cùng huyền ảo. Phi tiên kiếm thuật, thứ 5 kiếm, thiên ngoại tiên, theo Hạ Minh hét lớn một tiếng, Hạ Minh tay cầm trường kiếm hung hăng hướng về Hosusou Yagiyu bổ chém tới. Đinh, rốt cục, hai người đụng vào nhau. Thế mà sau một khắc, Hosusou Yagiyu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn trường đao lại bị Hạ Minh lập tức chém đứt. Hạ Minh trường kiếm trong tay hung hăng hướng về Hosusou Yagiyu vỗ tới. Hosusou Yagiyu thấy thế, vội vàng nâng lên hai tay, dùng hai tay ngăn cản Hạ Minh một kiếm này. Thế mà, dùng thân thể máu thịt để ngăn cản một kiếm này, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Phốc vậy, Hạ Minh một kiếm chặt xuyên Hosusou Yagiyu hai tay. Hai tay trong nháy mắt rơi trên mặt đất. Hosusou Yagiyu cũng là kêu thảm một tiếng, hung hăng té lăn trên đất. Máu tươi theo Hosusou Yagiyu hai tay chảy ra đến. Giờ khắc này, Hosusou Yagiyu trong mắt mang theo nồng đậm rung động cùng hoảng sợ. Làm sao có thể dễ dạng này? Đồng dạng một chiêu, đồng dạng một kiếm, thế nhưng là vì cái gì? Vì sao lại mạnh như vậy? Vừa mới ra hỏa này một kiếm tuy nhiên mạnh, nhưng là mình một đao kia cũng đồng dạng là vô cùng bá đạo. Thật muốn so ra, cũng cần phải là Hạ Minh trước ngã xuống mới đúng. Thế nhưng là, vì cái gì tại đối đầu một khắc này, Hạ rõ ràng lực lượng đột nhiên biến đến mạnh như vậy. Loại kia mạnh đại bạo phát lực, thậm chí gia tăng gấp 3, chỉnh một chút gấp 3 bạo phát lực. Đó là cái gì khái niệm? Đó cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy, mà chính là điệp ra, thì ngay cả mình đường đường huyền cấp trung kỳ thực lực, vậy mà đều tại Hạ Minh một kiếm này phía dưới, biến thành bộ dáng như vậy. Cái này thật sự là thật đáng sợ. Người Hoa, ngươi dám giết ta, ngươi là đang tìm cái chết. Giờ khắc này, Hosusou Yagiyu nhìn đến Hạ Minh lần nữa giơ lên long tiêu, chuẩn bị giết hắn, cho dù là hắn đều là có chút sợ hãi. Hosusou Yagiyu đồng tử co lại, nhìn qua Hạ Minh khuôn mặt này, ở sâu trong nội tâm, có nồng đậm không dám tuôn ra. Lúc này âm u quát nói, Hạ Minh nghe vậy, thì là cười, sau đó hắn một kiếm hung hăng đâm xuyên Hosusou Yagiyu trái tim. Hosusou Yagiyu mở to hai mắt, máu tươi theo miệng chảy xuôi xuống tới, chảy khắp nơi đều là. Hosusou Yagiyu trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, mang theo nồng đậm không dám, chậm rãi ngã xuống, đệ nhất huyền cấp trung kỳ cao thủ, cứ như vậy ngã xuống. Thật sự là làm lòng người sinh kính sợ. Giết ngươi, có thể để cho ta thu hoạch được lượng lớn vinh dự điểm. Nếu như không giết ngươi, ta lại là lỗ lớn. Hạ Minh thì thào một tiếng, quay người hướng về Tần Trạch chậm rãi đi qua. Tần Trạch nhìn xem cái này đầy người máu tươi Hạ Minh, thần sắc lo lắng vội vàng nói, Hạ Minh, ngươi thế nào? Ta không sao. Hạ Minh lắc đầu, ngưng tiếng nói, có điều, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Thừa dịp Yagiyu gia tộc người còn chưa phát hiện, nhất định phải rời đi nơi này. Một khi bị bọn họ phát hiện, chúng ta nếu là ở muốn rời đi nơi này, thì khó. Tần Trạch cũng là trầm giọng nói, vậy chúng ta bây giờ đi đâu đây? Ngươi bây giờ thương thế nghiêm trọng như vậy, nếu như đi máy bay nói, hiển nhiên không có khả năng. Rời khỏi nơi này trước lại nói, trong khoảng thời gian này ta phải dưỡng thương. Hạ Minh cũng biết, mình bây giờ làm máy bay rời đi hiển nhiên là không thể nào. Nhưng là thương thế hắn nghiêm trọng, nhất định phải trước tiên đem thương thế dưỡng tốt lại nói. Cái kia chúng ta đi thôi. Tần Trạch gật gật đầu, vịn Hạ Minh, định rời đi. Đầu tiên chờ chút đã. Hạ Minh đột nhiên gặp nói. Cái này, Tần Trạch nhìn xem Hạ Minh, hơi nghi hoặc một chút. Đã thấy đến Hạ Minh chậm rãi hướng về Hosusou Yagiyu đi qua. Lúc này Tần Trạch thấy thế, vội vàng vịn Hạ Minh đi qua. Hạ Minh tại Hosusou Yagiyu trên thân móc, sau đó móc ra một quyển sách nhỏ. Hạ Minh nhìn một chút cái này sách nhỏ, hơi sững sờ, Yagiyu 13 đao, làm Hạ Minh nhìn đến cái này Yagiyu 13 đao thời điểm, Hạ Minh hơi kinh ngạc, Yagyu 13 đao cũng là một môn rất mạnh vũ kỹ. Mặc dù nói cùng hắn phi tiên kiếm thuật so sánh kém một chút, nhưng là cũng không phải không dùng. Chỉ bất quá đáng tiếc là hắn không sử dụng đao. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.